Oan gia thối, chương 1, trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa Tổng Giám Đốc, cô gái ấy đã được đưa đến biệt thự rồi à? Được lắm, phải bịt mắt cô ta lại không được để cho cô ta nhìn thấy tôi. Dạ vâng, Thiều Lam Lam được đưa đến một căn phòng, rất xa hoa của một ngôi biệt thự. Cô không biết nơi này là nơi nào, bởi vì trong quá trình cô được đưa đến đây mắt cô bị bịt kín, không thấy gì bên ngoài. Người quản gia nói với cô. Bây giờ cô hãy đi tắm rửa sạch sẽ, và khoác áo choàng ngủ vào. Chút nữa thiếu gia sẽ đến. Khi thiếu gia đến cô sẽ phải lấy khăn quấn che mắt mình lại. Nếu không cô nhìn thấy thiếu gia, thì coi như là hợp đồng giữa hai người bị hủy bỏ. Em trai cô đang cần phẫu thuật sớm, nếu cậu ấy điều trị càng sớm thì phục hồi càng nhanh. Bởi vậy cô hãy nghĩ đến em trai mình mà hành động. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Quản gia đi ra khỏi phòng, Lam Lam nhẹ ngồi xuống ghế sofa, cô đau lòng cho bản thân mình, nhưng trong lúc này không còn cách giải quyết nào tốt hơn. Em trai cô bị sỏi thận cần phải phẫu thuật sớm, cô không có tiền sỏi thận của em mỗi ngày một lớn. Đau đớn xót xa, cô đi đến đường cùng là đẻ thuê cho người ta để cứu em trai mình. Cô nặng nề đứng lên đi vào phòng tắm, một hồi sau bước ra trên người cô chỉ có một chiếc áo khoác ngủ. Thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn như da em bé, mày phượng kết hợp với đôi mắt bồ câu và hàng lông mi dài cong vút. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào đẹp đến mê người. Mái tóc layer ngắn ngang vai trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc của cô đẹp tựa như một tiểu yêu tinh, làm người đối diện say đắm không tìm ra lối thoát. Tiếng gõ cửa bên ngoài, cọc cọc cọc, vào đi, người giúp việc chừng cỡ 55 tuổi đẩy cửa bước vào. Trên tay bà cầm một ly nước cam ép. Bà nhìn thấy Lam Lam đang ngồi trên ghế sofa, trên người cô khoác áo choàng ngủ. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ của cô cũng làm cho bà nhìn cô trong giây lát. Bà cất tiếng, cô đã ổn rồi thì hãy lấy chiếc khăn lụa này bịt mắt mình lại. Chút nữa thiếu gia sẽ qua, à mà đây là nước cam thiếu gia kêu tôi làm cho cô. Cô hãy uống đi, gì cứ để đó, khi nào cháu uống cũng được. Không được, cô hãy uống đi, khi nào cô uống xong thì tôi mới rời đi. Nghe vậy Lam Lam nghĩ mình đã chọn như vậy rồi thì còn gì để mà lo lắng nữa kia chứ. Cô lúc này như con cá ở trong chậu, người ta làm thịt khi nào là việc của người ta thôi. Cô cầm lấy ly nước cam uống cạn hết, bà giúp việc thấy cô đã uống nước cam xong thì xoay người bước ra đi về phía phòng của Lữ Khắc Minh. Thưa thiếu gia, cô ấy đã chuẩn bị xong hết rồi à? Được rồi. Dì Hân thấy cô gái kia như thế nào? Dạ, thật lòng mà nói cô gái ấy, vô cùng xinh đẹp, nhìn cứ như một tiểu yêu tinh, khiến người ta nhìn vào mà không thể rời mắt. Xinh đẹp đến như vậy sao? Đúng vậy, thiếu gia cẩn thận nếu không lại tự rơi vào cái lưới mà mình đang giăng đấy ạ, bà là người đã chăm sóc cho Lữ Khắc Minh từ nhỏ. Bởi vậy nói chuyện với anh cũng rất thân thiết, chỉ có bà là người dám nói ra những lời thật lòng với anh như vậy. Khắc Minh nghe bà Hân nói như vậy thì cười, anh nghĩ thầm để xem yêu tinh nhỏ kia như thế nào. Anh đứng lên đi về phía phòng của Lam Lam, bà Hân cũng đi theo. Bà đẩy cửa bước vào trước, lúc này Lam Lam đã lấy khăn lụa bịt mắt mình lại. Bà Hân nhìn thấy vậy thì nói với cô gái thiếu gia đã đến rồi. Bà nói với cô xong thì bước ra ngoài, thiếu gia cô ấy đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, dì lui ra đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng Lam Lam rất sợ hãi nhưng vì cứu em trai cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của người đàn ông mỗi lúc một gần. Cô run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau. Toàn bộ những hành động của cô đều được anh thu hết vào mắt. Quả thật đây là một tiểu yêu tinh như lời của dì Hân nói. Đôi mày phượng và đôi mắt xinh đẹp mê hồn của cô đã bị chiếc khăn lụa bịt kín. Chỉ còn cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng và đôi môi anh đào ngọt ngào của cô để lộ ra. Anh suýt xoa trong lòng. Mình chỉ nhìn được có một nửa nhan sắc của cô ấy mà đã thấy cô ấy đúng là yêu tinh rồi, chả gì mà dì Hân nói cô ấy là một yêu tinh nhỏ đúng là không sai chút nào. Anh bước lại gần và ngồi ngay xuống bên cạnh cô. Cô rất căng thẳng bởi vậy nên cô lại xích ra một chút. Khóe miệng anh cong lên nở một nụ cười. Anh đã lên giường với phụ nữ nhớ không nổi đã là bao nhiêu người. Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy thú vị và hưng phấn như thế này. Không cần phải xích ra như vậy đâu. Bởi chúng ta sẽ ngay chút nữa thôi là hai thân thể quyện thành một, không lẽ đến khi đó cô cũng muốn đẩy tôi ra sao? Những lời nói tà mị này là anh đang cố trêu chọc cô. Để xem phản ứng của cô như thế nào. Lam Lam tuy năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói lời yêu đương như thế nào, lúc này người đàn ông lại nói với cô những lời rất tà mị và mùi mẫn như thế. Thật sự cô rất xấu hổ, anh đưa tay ra phía sau ôm nhẹ vào cái eo con ong vàng của cô. bàn tay anh vừa chạm vào người cô đã làm cho cô giật mình. Sao thế, tôi mới chỉ ôm eo của em thôi mà, vẫn chưa lột áo của em ra. Sao em đã phản ứng mạnh như vậy rồi? Sau đó anh lại đưa tay mình ra, vén một bên vạt áo khoác và đặt tay lên đùi của cô lại giật mình. Rất thú vị, rất tuyệt, anh kề sát mặt mình vào tai cô, thè lưỡi ra ngậm lấy vành tai của cô. Cô chỉ cảm thấy như có một dòng điện truyền đến từ tai cô và tỏa đi khắp toàn thân. Phản ứng mạnh mẽ của cô khi bị anh trêu chọc, anh thấy rất hài lòng. Anh rời vành tai của cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Anh cúi đầu xuống chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào đỏ mọng kia. Cái lưỡi bá đạo của anh tiến vào bên trong chiếm đoạt lấy cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô. Không rõ là ly nước cam mà anh đã kêu người chuẩn bị cho cô uống là thứ gì, nhưng lúc này mỗi động chạm của anh vào cơ thể cô đều muốn được hưởng ứng theo. Đôi bàn tay hư hỏng của anh không muốn chỉ dừng ở dưới đùi, mà nó đã tiến thẳng lên bên trên. Cách chương.